phảng phất một cổ lực lượng vô biên quét ngang trong đất trời. Một tiếng ầm long trời vang lên, diệt thượng mâu và ánh sáng chói kia đụng vào nhau. Va chạm liên tục không ngừng, ánh sáng chói kia nhanh chóng suy yếu, chỉ vài giây liền sụp đổ tan rã. Diệt thần mâu lóe lên bay thẳng đến lão già. Lão già sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ không thể tin. Thân hình của lão lùi lại, nhưng mà so với tốc độ của diệt thần mâu thực sự là kém quá nhiều. Nháy mắt lão đã bị đuổi theo, mắt thấy sắp xuyên thấu qua thân thể của lão rồi. Ngay trong nháy mắt này, lão già vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay của lão có thêm một cái chiếc khiên nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh. Chiếc khiên này lóe lên ngăn cản ở trước người của lão và chạm với diệt thần mâu. Chiếc khiên nhỏ rung rẩy bay lui lại, nhưng mà trên thân không có bất kỳ vết nứt nào. Lão già không chút nghĩ ngợi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình của lão thi triển thuật huyết đụng, cầm lấy cái khiên ánh sáng xanh lập tức bay nhanh về sau. Tu sĩ tịnh niết thi triển thuật huyết đụng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Khoảnh khắc chiếc khiên nhỏ được lão già lấy ra, hai mắt Vương Lâm tinh quang lóe mạnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên cái khiên nhỏ kia có khí tức cổ thần mỏng manh. Pháp khí cổ thần. Mắt thấy lão già nhanh chóng lui lại, diệt thần mâu liên tục tấn công dần dần hư ảo trong suốt, cuối cùng biến mất. Hàn quang lóe lên trong mắt của Vương Lâm, hắn bước ra một bước, dưới chân sóng gợn quanh quẩn. Trong phạm vi thiên vận tinh này, lần đầu tiên hắn thi triển ra xúc địa thành thúng. Cả người hắn bỗng nhiên dung nhập đất trời, biến mất hoàn toàn. Lão già thấy cảnh tượng như vậy, lập tức tâm thần chấn động. Một cảm giác da đầu rung lên, hồn bay phách lạc nổi lên. Gần như không chút nghĩ ngợi, lão lại phun ra một ngụm máu, dùng tốc độ nhanh hơn bay lùi ra sau. Trán của lão mồ hôi chảy xuống, trong lòng điên cuồng hét lên. Xúc địa thành thốn, Vương Lâm này không ngờ lại biết xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn cũng không phải là mọi người đều biết. Biết được xúc địa thành thốn liền tương đương với nhiều tình huống, tu vi không cách biệt nhiều có được tư cách ở vào thế bất bại. Tu vi người này tuyệt đối vượt qua ta, lại biết xúc địa thành thốn nữa, trận này... Sắc mặt lão già tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Lão bay nhanh về phía sau, ở bên cạnh của lão ngay lập tức xuất hiện sóng gợn. Vương Lâm bước đi ra, không chút do dự, tay phải nắm lấy trực tiếp đánh ra. Hắn cách lão già này thực sự rất gần, giờ này một quyền gần như vừa nâng lên, đã tới gần lão già, không đủ bảy thức. Từ xa nhìn lại phảng phất như lão già tự mình chui vào vậy. Trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cổ thần hóa thành một đạo gió lốc quét ngang, mắt thấy sẽ nuốt tới lão già rồi. Hai con người của lão co rút lại, cắn răng hô khẩn cấp. Hỗn độn hỗn tham ảo, xin hãy nghe ta một lời, một lời. Lão già mặt không huyết sắc, trong lòng kinh hoảng. Lão đã thật lâu rồi không có gặp nguy cơ sống chết như bây giờ. Giờ phút này toàn thân của lão rung lên, vứt bỏ thân phận nói ra lời này. Tay phải Vương Lâm bỗng nhiên ngừng lại trước chớp mũi lão già một tức, nhìn chằm chằm vào lão già. Trên trán của lão già đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt nhìn vào cái nắm tay trước mặt. Lão rõ ràng cảm nhận được trong một quyền kia ẩn chứa một lực lượng vô biên. Nếu rơi trên người của mình, tất nhiên sẽ thân thể tan nát. Nguyên thần sau khi mất đi thân thể sợ là không thể chạy thoát khỏi tay của người này. Đạo hữu muốn đi tới vùng đất yêu linh kia, nhất định còn người giúp đỡ mà. Lão phu nguyện gì đạo hữu dốc hết sức phụng vụ để đổi lấy sự tha thứ cho việc xúc phạm người hôm nay. Vẻ mặt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn không ra bất kỳ mừng giận, chỉ lạnh lùng nhìn lão già. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, trong lòng lão già kêu khổ, cắn răng nói: Ngoài ra ta nguyện đưa ra cái pháp bảo hình cái khuyên này. Cái khuyên này là một vật có lực phòng hộ mạnh nhất trong số pháp bảo của ta. Đạo hữu có nó, sau khi vào động phủ kia nhất định có sự trợ giúp rất lớn. Lão già nói xong trực tiếp cầm cái tấm khiên lên, xóa bỏ lạc ấn ở bên trên, đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, thu hồi nắm tay cầm lấy cái tấm khiên, sau khi cẩn thận nhìn thoáng qua thu vào trong túi trữ vật. Lão già nhìn thấy Vương Lâm thu quyền, trong lòng thầm thở ra một hơi, cẩn thận nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm nâng tay phải, bấm một cái ấn quyết nhoáng lên, lập tức có cấm chế biến ảo ra, giống như lúc trước khống chế đầu to vậy, hóa thành một cái nô ấn đặt lên mi tâm của lão già. Lão già không dám chống cự, tùy ý để cho Vương Lâm ấn dấu ấn lên. Dấu ấn ghi tạc lên mi tâm của lão già, lóe lên mấy cái, dần dần dung nhập biến mất vào trong. Xử lý hoàn toàn chuyện của ngươi, rồi đi theo ta. Vương Lâm không nhìn lão già này, xoay người một bước thân hình biến mất. Lúc xuất hiện thì hắn đứng trên lưng lôi cát, khoanh chân ngồi xuống. Bảy người áo đen kia giờ phút này sớm đã bị đầu to tàn sát. Gã liếm môi trở lại bên người Vương Lâm. Lão già thầm than, thân hình nhoáng một cái,